Chương 1. 280 nghiệt đồ. Thần thủy tông chủ phòng, tuyết trắng bao trùm hạ, một loạt đơn giản trúc lâu tọa lạc tại cạn thúy sắc sâu trong rừng trúc. Cho dù là dạng này một mảnh băng thiên tuyết địa, vẫn là màu xanh biết hành nhưng. Lương thực dư còn đủ ăn được 3 tháng. Mộ Dung Tầm lười nhác ngồi dựa vào giường gấm lên, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm ngồi tại đối diện bản tông tông chủ. Thần thủy tông tông chủ tuổi trừng lục tuần bề ngoài xấu xí, ăn mặc một thân cực kỳ mộc mạc thanh hoa áo choàng, mặt mũi hiền lành miệng hơi cười, cầm trong tay một cái nhóm lửa nha đầu dùng lớn quạt hương bù. Có thể nói, đem lão thái thái này ném ra bên ngoài ném trong đám người, tuyệt đối cu nở dê đập không ra một điểm bọt nước, hoàn toàn chính là một nông gia phổ thông lão thái thái. Tông chủ nắm lấy quạt hương bù tay có chút dừng lại, thở dài nói, ai đó cũng là không có cách nào. Hiện tại thế đạo gian nan, phổ thông bách tính qua so với chúng ta còn không bằng. Như vậy đi, Mộ Dung, ngươi phân phó, toàn tông thượng hạ ta mở 100 đệ tử, về sau từ 3 ngày dừng lại đổi thành 5 ngày dừng lại. Tông chủ duỗi ra 5 ngón tay lung lay. Mộ Dung Tầm khỏe miệng hung hăng co lại, liền biết này không đáng tin cậy tông chủ, cả ngày ra chút chủ ý ngu ngốc chúng ta người tu hành a, trọng yếu nhất chính là rèn luyện thân thể độ bền bỉ. Nhịn đói cũng là tu luyện một cái hạng mục. Tông chủ một mặt đứng đắn nói, bà già này đã 10 ngày chưa tiến một hạt gạo, cảm giác thân thể 10 phần nhẹ nhàng, trạng thái rất tốt. Ung ục tông chủ bụng phát ra một đạo rất không hài hòa tạc âm. Mộ Dung Tầm kém chút phun cười ra tiếng, đầy mặt hài hước nhìn về phía lao thái thái. Ngạch tông chủ mặt mo cũng có chút không nhịn được, ho nhẹ một tiếng nói, sư phụ cũng không đói, chỉ phải lập tức bế quan tu luyện liền sẽ tiến vào quên tình trạng của ta, đến lúc đó tự nhiên không cảm giác được cờ đói. Mộ Dung Tầm đứng dậy mở ra cửa trúc, hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng, người tới, cho tông chủ chuẩn bị thiện. Nghiệt đồ. Tông chủ hầm hừ thả tay xuống bên trong quạt hương bù. Thực ra, thích hợp đi phụ cận thành trì tiếp điểm nhiệm vụ là tương đối thực tế cách làm. Mộ Dung Tầm quay người tựa tại bên cạnh cửa, một mặt bất đắc dĩ nhìn qua tông chủ. No Y Huyền Sư cũng là muốn ăn cơm, cũng không thể hoàn toàn làm được tích cốc hoàn cảnh. Chỉ là bởi vì một lần bế quan cơ bản có thể che đậy thân thể các lộ tiêu hao, vì lẽ đó so với người bình thường nhịn đói một điểm. Không được không được không được. Tông chủ liên tục xua tay, bọn nhỏ tiến tới cố gắng, mỗi ngày hăng hái tu luyện sao có thể dùng một chút tục vụ quân lấy các nàng. Lại tới cái này ngây thơ phái tông chủ Mộ Dung Tầm không nói liếc mắt, sư phụ, nhập thế cũng là một sự rèn luyện, tu chính là tâm, rèn luyện chính là cơ biến năng lực phản ứng. Đối trong chiến đấu, năng lực phản ứng cũng là thực lực không thể thiếu một bộ phận. Sư phụ, hôm nay thiên hạ đã thành chiến trường, người ta toàn làm không được chỉ lo thân mình. Mộ Dung Tầm thật sâu nhìn tông chủ một chút. Nàng có thể hiểu được tông chủ cách làm, nhưng cũng không tán thành. Tông chủ muốn bảo hộ sở hữu tông môn đệ tử, nhưng loại này một mực bảo hộ, thực ra cũng là một loại yếu hóa tông môn thực lực phương thức. Không tại huyết chiến bên trong trưởng thành nụ hoa nhóm. Về sau như thế nào trải qua thế gian gió táp mưa xa. Lão thái thái trầm mặc hồi lâu, đống nhiên ngẩng đầu nói, A Tầm, ngươi lúc nào tiếp đảm nhiệm vị trí tông chủ? Phanh cửa trúc bị Mộ Dung Tầm đa y lư cờ đập lên, lay động kém chút rơi xuống. Xông tới trước mặt bưng lấy một bát cháo đệ tử, hơi giật mình đứng ở đằng kia, nhìn lại Mộ Dung sư bá chạy trốn bóng lưng. Nghiệt đồ tông chủ tức giận đến nhảy lên, một bàn tay đập vào giường gấm bên trên. Lúc này, đầu cháo mà đến đệ tử, ngửa đầu nhìn trời, giật mình há mồm gọi nói, tông tông chủ, ngài mau đến xem. Tông chủ hầm hừ chạy ra chút lâu, ánh mắt định ở chân trời đoan nở kia nồng đậm đến phát sám huyền lực lên, lập tức lộ ra vẻ giật mình.